Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223. Đệ 1223 chương lòng dạ khó lường. Ninh Hoan Tâm nghe Mộ Vũ Hinh nói, đột nhiên bừng tỉnh, lấy Tưởng Lệ Hành tính cách. Một khi phát hiện chính mình mất tích, như vậy hắn tuyệt đối sẽ trước tiên tới tìm kiếm chính mình. Liền tính hai cái thời không chi gian có thật mạnh cách trở, hắn cũng sẽ trước tiên xuất hiện. Điểm này, Ninh Hoan Tâm chưa bao giờ có hoài nghi quá. Mà hiện tại, qua hai ngày, Tưởng Lệ Hành còn không có xuất hiện. Nguyên lai không phải Tưởng Lệ Hành động tác chậm, mà là ở chỗ này liền tính đi qua 4-5 ngày. Khả năng, ở Yến Kinh chỉ là qua mấy cái giờ mà thôi. Không nghĩ tới chân tướng thế nhưng là như thế này. Có lẽ, đây mới là sở dễ nhất không có sợ hãi địa phương. Hoan Tâm Ni lúc này, một bên Mộ Vũ Hinh rốt cuộc hưng phấn đem hết thảy sự tình đều nói xong. Nàng vẫn luôn lôi kéo Ninh Hoan Tâm, thật lâu không nghĩ buông tay. Hoan Tâm, ta tưởng lưu lại nơi này bồi Uyển Nhi tỷ tỷ, chính ngươi trở về đi. Bất quá, không biết còn muốn quá bao lâu, hai cái thời không mới có thể lại lần nữa trọng điệp đâu. Mộ Vũ Hinh đem tính toán của chính mình nói cho Ninh Hoan Tâm Ni, thời không trọng điệp loại chuyện này liền khó nói. Một bên Dương Uyển đột nhiên thở dài mở miệng, ta lúc trước chính là bị thời không loạn lưu cuốn vào đến này hoàng thành. Sau lại ta cũng tìm không ít người xem qua hiện tượng thiên văn, lại trước sau tìm không thấy cái gì quy luật. Liền tính thấy được không chung dị thường, ta cũng tìm không ra trở về biện pháp, tìm không thấy trở về lộ. Ngươi hiện tại muốn trở về, chỉ sợ cũng muốn đang đợi một đoạn nhật tử. Có thể là 10 ngày nửa tháng, cũng có thể là 10 năm 8 năm, thậm chí là vài thập niên. Nói tới đây, Dương Uyển đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm ôn nhu cười. Bất quá các ngươi yên tâm, ở chỗ này ta sẽ chiếu cố của các ngươi. Nơi này nữ nhân không dễ dàng lão, vài thập niên đều có thể thanh xuân vĩnh trú. Cho nên, cho dù không thể quay về, ngươi cũng không cần lo lắng, trở về tỷ lệ thực xa vời. Mà lưu lại nơi này, các chỗ tốt nhiều hơn. Ninh Hoan Tâm không giấu vết nhìn Dương Uyển liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy này Dương Uyển là ở cố ý dẫn đường chính mình, hy vọng chính mình từ bỏ trở về ý niệm, mà chuyên tâm lưu tại cái này vương triều. Không nghĩ tới, nơi này thế nhưng là cái dạng này hảo địa phương. Ninh Hoan Tâm ngước mắt nhìn Dương Uyển liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi một câu, Uyển Quý Phi, không biết ngươi có biết Trang Hiểu Tình sao? Nàng hẳn là so ngươi sớm xuyên qua 4 năm. Ân, dựa theo nơi này niên đại tính, nàng so ngươi hơn 10 tuổi. Trang Hiểu Tình, nghe thấy cái này tên, Dương Uyển ánh mắt chợt lóe. Ta thật là nhận thức nàng. Bất quá, 30 năm trước, nàng đã chết tại hậu cung. Sinh sinh tử tử, phù phù trầm trầm, hết sức bình thường. Trang Hiểu Tình 30 năm trước liền đã chết. Nghe được Dương Uyển nói, Ninh Hoan Tâm ngẩn ra, ngay sau đó cũng liền thoải mái. Tại đây trong hoàng thành nữ nhân, sinh tử cũng bất quá là trong nháy mắt. Lớn như vậy một cái cung điện, âm khí lượn lờ, oán khí tận trời, chết quá người, tự nhiên vô số kể. Người ngoài khả năng nhìn không ra cái gì, Ninh Hoan Tâm lại cảm giác đến ra tới. Cho dù có Sở Dễ quốc sư điện ở này hậu cung, như cũ tràn ngập tán không đi oán khí. Hoan Tâm, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi chỉ sợ cũng không thể quay về. Ngươi liền cùng ta cùng nhau ở tại Cẩm Loan trong cung đi. Hòa Uyển Nhân tỷ tỷ ở bên nhau, Mộ Vũ Hinh lúc này cùng Ninh Hoan Tâm thương lượng lên. Một bên Dương Uyển bất động thanh sắc, chuyên chú chờ đợi Ninh Hoan Tâm trả lời. Ta, Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, Uyển chuyển cự tuyệt nói. Ta liền không ở nơi này ở, ta mấy ngày nay chính mình tìm cái địa phương, kia địa phương khá tốt. Hơn nữa ta nghĩ đến chỗ tìm xem có thể hay không tìm được trở về mấu chốt. Hết chương.